Chương 567. Hạt giống nảy mầm. Ngạc Đức mở mắt, thế giới trước mặt so với trước kia phong phú hơn nhiều. Cảm nhận được sức mạnh tràn ngập trong cơ thể, cảm giác khó tả đột nhiên trào dâng khiến nước mắt không kìm được rơi xuống. Sức mạnh, đây là cảm giác của sức mạnh. Bất cứ một gã ma tộc nào đều theo đuổi sức mạnh, nó tựa như bản năng vậy. Sức mạnh trong mơ đang chảy trong cơ thể hắn. Hắn chưa từng cảm thụ được sức mạnh cường đại như thế này. Rất nhanh hắn hiểu ra, thống lĩnh giai, đây là sức mạnh của thống lĩnh giai. Ánh nắng tươi đẹp, thế giới tươi đẹp, sắp tới thật đáng mong chờ. Mặt Công Tôn Sai sầm lại, tâm trạng vô cùng xấu. Kết minh với A Trách Cách là một việc rất tốt, nhưng đối với một kẻ luôn quen với chiến thắng như hắn thì trận chiến này đã đánh mạnh vào sự kiêu ngạo của hắn. Phía dưới sắc mặt của các tướng cũng không tốt chút nào. Đây là trận chiến gian nan vất vả nhất của Chu Tước Doanh từ trước đến nay. Thực lực của đối phương hơn xa bọn họ, nên bọn họ chiến đấu vô cùng cực khổ. Nếu như không phải trình độ chỉ huy của mẹ trẻ cao hơn đối phương một bậc, thì bọn họ đã sớm thua rồi. Đối với Chu Tước Doanh vô cùng kiêu ngạo, thì việc này thật khó tiếp thu. Sự ấm ức không cam lòng như những ngọn lửa đang nhảy múa trong mắt bọn họ. Khi nào mà Chu Tước Doanh lại chật vật như vậy? Khi nào mà Chu Tước Doanh lại thành chướng ngại vật của mẹ trẻ? Khi nào mà Chu Tước Doanh lại phải kết minh? Mẹ trẻ lạnh lùng nhìn mọi người, không nói thêm, liền đuổi bọn họ ra ngoài. Dần bình tĩnh lại, cuối cùng hắn cũng nghĩ về sự được mất của lần kết minh này. Rất hiển nhiên, A Trách Cách không có giả tâm gì với Trung Thương Giới. A Trách Cách tự hồ có rất nhiều cố kỵ. Công Tôn Sai cảm thấy đây là nguyên nhân căn bản mà A Trách Cách muốn kết minh. A Trách Cách là hẳn có áp lực ở phương diện khác, không có quá nhiều tinh lực để dây dưa ở Trung Thương Giới. Hơn nữa, phát hiện ra mẹ trẻ khó chơi hơn tưởng tượng nên hắn quyết định kết minh. Đã chiếm được Trung Thương Giới, nhưng mục đích của Công Tôn Sai không phải là Trung Thương Giới, mà là khai hỗn độn từ Trung Thương Giới đi Ma Giới. Không nghi ngờ, kế hoạch này đã bị phá sản. Đừng tưởng A Trách Cách ngoài miệng nói tốt, nhưng nếu bản thân thực sự tiến vào Ma Giới, đối phương chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt. Thật khiến cho người ta đau đầu, mẹ trẻ bóp trán. Không biết sư huynh giờ đây thế nào rồi, có gặp phải phiền phức gì không? Cho tới tận khi tranh chấp với các thế lực cường đại, hắn mới cảm thụ được rõ ràng bản thân vẫn chưa là gì. Lúc trước, thuận buồm xuôi gió khiến cho người ta mất cảnh giác. Nghĩ tới vô số thống lĩnh giai đông đảo của đối phương, so sánh với số kim đan ít ỏi tới đáng thương của Chu Tước Doanh. Đây là chênh lệch tuyệt đối không phải là trong ngắn hạn có thể bù đắp được. Một môn phái có thực lực như thế nào, không chỉ xem nó có bao nhiêu cao thủ, mà còn phải xét tới trình độ tổng thể của các đệ tử. Có thể trước đó gặp kỳ ngộ, nhưng sau này vẫn cần phải có thời gian để tích lũy. Công Tôn Sai cũng không biết làm sao. Hắn biết rõ, Chu Tước Doanh tu luyện cực kỳ khắc khổ. Công pháp bọn họ tu luyện chi tuy không phải là xuất sắc nhất, nhưng tuyệt đối hơn xa so với các môn phái phổ thông. Hơn nữa, bọn họ còn có phù trận trạm khác, có thể hấp thu linh lực từ trong tinh thạch. So với các môn phái phổ thông không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng khi gặp phải các thế lực thực sự mạnh, hắn mới phát hiện ra những ưu điểm này trước mắt kẻ đã có tích lũy mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm nhỏ bé như thế nào. Bỗng, một con hạt giấy bay tới, rơi vào trong tay mẹ trẻ. Mẹ trẻ sửng sốt, mở hạt giấy ra. Hai mắt hắn trợn tròn, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên hiếm thấy. Vua Cầm Liệt điên cuồng chạy trong đêm. Đã 3 ngày từ khi hắn vượt ngục thành công, ngục giam khẳng định là đã phát hiện ra hắn đã bỏ trốn. Nhưng hắn không lo, hắn đối với yêu thuật của bản thân vô cùng tin tưởng. Cho dù hắn chỉ mới vừa lĩnh ngộ ra, yêu thuật bồ yêu đưa cho hắn chỉ mất 1 ngày là để lĩnh ngộ. Nhưng phải mất 3 ngày hắn mới có thể vô thanh vô tức phá hủy tất cả cấm chế trên người, đồng thời dùng yêu thuật chế tạo ra một cái ảo giác, sau đó lại mất 1 ngày tìm đường chạy trốn. Hắn mất 5 ngày mới có thể trốn thoát khỏi ngục, chạy trốn khỏi ngục giam. Điều đầu tiên hắn làm là đi tìm bồ yêu ở thập chỉ ngục. Tính tình hắn rất kiệt ngạo bất tuân, nhưng là kẻ rất trọng tình nghĩa. Không nói trước, khi chết, phụ thân hắn đã canh dặn rất kỹ những yêu thuật mà bồ yêu đưa cho đã cứu sống hắn. Trong mắt hắn, đây chính là ơn cứu mạng. Về phần bản thân có bị đối phương lợi dụng hay không, hắn hoàn toàn không để ý. Dù sao, mạng hắn cũng là do bồ yêu cứu, cùng lắm thì trả lại cho hắn là được. Suy nghĩ của Vu Cầm Liệt rất là đơn giản. Hắn không ngừng chạy, chưa từng dừng lại, dựa theo chỉ dẫn của bồ yêu mà chạy tới một nơi yêu thuật phủ. Yêu thuật phủ này vô cùng phổ thông, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Cẩn thận làm theo hướng dẫn của bồ yêu, hắn đi tới một góc không có chút thu hút nào, tìm được một mộ bia. Hắn thi triển một yêu thuật quái dị, mộ bia lặng yên không chút tiếng động mở ra, bên trong là một thạch quan. Như bồ yêu đã nói, bên trong trống rỗng. Vu Cầm Liệt hơi do dự, nhưng đã quyết định nên hắn cắn răng nằm vào trong thạch quan. Mẹ kiếp, cùng lắm thì trả mạng lại cho hắn. Vu Cầm Liệt mắt mở thao láo nhìn thạch quan từng chút một đóng vào. Bóng đêm bao phủ mặt thủy mít, Mặt Thủy Nguyệt đầy bụi, mấy ngày liền chạy liên tục khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dọc đường không ngừng chiến đấu, có chiến đấu với ma tộc, có chiến đấu với tu giả. Đạo phỉ ở khắp nơi khiến toàn bộ nơi này trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải kinh nghiệm săn bắt ma thai của hắn phong phú, thì hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi. Rốt cục bao giờ mới tới nơi đây? Mặt đầy bụi, không thể che lấp được, đôi mắt trong suốt đầy cứng cỏi. Hắn nhìn xung quanh, đây là một sơn cốc vô cùng hẻo lánh. Rất lâu chưa từng có người đi qua đây. Toàn bộ sơn cốc mọc đầy dây leo màu tím. Thủy Nguyệt rất cẩn thận. Hắn biết loại dây leo này, gai của nó chứa kịch độc, kiến huyết phong hầu. Thảo nào xung quanh đây không nhìn thấy con dã thú nào. Cây tử đằng rậm rạp che kín cả tiểu sơn cốc. Vẻ mặt Thủy Nguyệt bỗng tỏ ra kích động, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Kinh nghiệm săn bắt phong phú nói cho hắn biết, duy trì bình tĩnh mới có thể sống tới cuối cùng. Mở lòng bàn tay ra, hắn huyết sắc lệ thông trong lòng hắn lòng bàn tay lộ ra, bỗng quang mang quanh huyết long đại thịnh. Từ đằng khắp nơi giống như là vật sống, Thủy Nguyệt vừa hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn. Không lâu sau, một con đường mòn hiện ra trước mặt hắn. Thủy Nguyệt không chút do dự, đi dọc con đường mòn vào phía trong sơn cốc. Phía sau hắn, cây tử đằng một lần nữa khép lại, đường mòn biến mất. Phía cuối con đường mòn là một sơn động bí mật. Thủy Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong sơn động. Trong sơn động, một chiếc ao xuất hiện trong mắt hắn. Trong ao chứa chất lỏng màu đen như mực, tỏa ra mùi đặc biệt. Ba ba, gia gia, phù hộ cho ta, Thủy Nguyệt thì thào. Sau đó hắn nhảy vào trong ao. Sâu trong sa mạc, Phí Lôi đang nhìn tế đàn với phong cách cổ xưa. Tế đàn bị cát đá vùi lấp cả ngàn năm, nay đã được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hoa văn như cũ xưa của tế đàn mang theo ma lực khác thường, giống như là có sinh mệnh vậy, đang hô ứng gì đó. Phí Lôi cố sức xuất thần nhìn vào tế đàn. Hắn dựa theo huyết triệu chỉ dẫn để tìm được tế đàn này. Sứ mệnh của ta cuối cùng cũng có đáp án rồi, Phí Lôi thì thào. Ánh mắt mông lung bỗng trở nên trong sáng. Hắn không chút do dự bước vào tế đàn. Đột nhiên tế đàn rực sáng lên, tiếng vọng như tiếng nỉ non từ thời xa xưa truyền về. Từng hư ảnh phiêu phù trên không chuyển động xung quanh Phí Lôi. Mắt Phí Lôi dại đi, dần mất đi ý thức. Tế đàn ong ong chuyển động. Trong thức hải tả mạc, vệ bỗng run lên, bộ yêu cũng ngẩng đầu. Huyết đồng sáng rực lên, hạt giống bắt đầu nảy mầm. Đợi chờ đằng đẵng cả ngàn năm, chỉ quanh quẩn trong thức hải. Tả mạc ngồi bên trong thảm phong sa trùng, hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh. Rất nhiều tiểu phi trùng đang tạo thành một tấm thảm nâng tả mạc lên, với tốc độ kinh người bay về phía trước. Đám thúc long thì mỗi người cưỡi một con chim xanh to, trùng trùng điệp điệp. Đường phỉ nhìn tả mạc ngơ ngơ ngác ngác ngó xung quanh giống như là trẻ con, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sau khi nghe tả mạc nói nguyên nhân không thể tăng tốc, nàng dở khóc dở cười, lẽ nào tên gia hỏa này không biết trên đời còn có ma kỵ sao? Vì để an toàn nên đường phỉ không nói quá nhiều sách quá nhiều tiền mà mua cho mỗi vệ doanh một con chim xanh lớn. Toàn bộ chim xanh ở chợ dọc đường đều bị quét sạch. Khi tả mạc nhìn vào thảm phong sa trùng, nàng rất hiểu mà móc hầu bao ra. Chút ma bối này đối với vô tảnh thành không đáng nhắc tới. Lúc này trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái. Kẻ này có thực lực kinh người, nhìn thế nào cũng không thể xuất thân từ tiểu gia tộc. Vậy sao ngay cả ma kỵ cũng không biết? Trong vô thức, ý địch ý của đường phỉ đối với tả mạc giảm đi không ít. So sánh thì thiên diệu vệ được trang bị đầy đủ hơn nhiều. Bọn họ không nói nhiều liền gọi ra ma kỵ. Thảm phong sa trùng rất lớn, đủ để chứa tới 10 người. Tả mạc, A Quỷ, Tằng Liên Nhi, Nghiên Nhi, Đào Hưng và đường phỉ đều ngồi trên thảm phong sa trùng. Tằng Liên Nhi lại lấy ra bộ trà cụ ra, tự mình uống trà. Đào Hưng cười ha hả, không chút khách khí uống trà cùng. Đường phỉ yên lặng ngồi bên. Tả mạc nghiên cứu một chút, rất nhanh thảm phong sa trùng đã được hắn hiểu rõ. Những côn trùng này rất thông minh, rất có tiềm năng. Nếu như Thuần Vu Thành sư đệ nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng vui mừng. Nghĩ tới đây, tả mạc thấy hơi nhớ mọi người. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười mà chuyển sang nhìn A Quỷ, đưa tay sờ tóc nàng. Phía trước là thành Thái An. Câu nói của đường phỉ khiến tả mạc ngừng tay. Tả mạc giống ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tòa thành chưa từng có hiện ra trước mắt hắn.